Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, thoát ly chiến đấu. Đứng đầu, vũ luyện đỉnh cao Long Vương truyền thuyết tuyệt thế võ hồn siêu cấp tài nguyên đế quốc đấu la đại. Lục ba Long Vương truyền thuyết sống lại mạnh mẽ tiểu quân chị dâu thủy mặc điền cư cuộc sống ra. Đình tạm ổn thần y con dâu đến làm ruộng Lâm Thị Vinh Hoa, Red Queen. Nói cho ta đạn đạo đánh trúng mục tiêu. Nhìn radar biểu hiện hình ảnh. Diệp Thiên Hồ thầm mắng một tiếng. Một bên đem máy bay động lực phát ra tăng đến tối đa. Để máy bay hướng về mới ra hiện mục tiêu cao tốc bay đi. Mục tiêu mới radar phản xạ diện càng nhỏ hơn. Tốc độ càng nhanh hơn. Là thợ săn không chung người máy khả năng vì là 80%. Red Queen nhắc nhở. Hơn nữa, ở mặt sau, mặt khác tương tự hai cái mục tiêu đang đến gần. Trước tiên giải quyết này một cái lại nói. Diệp Thiên Hồ nói, lại một lần nữa khởi động đạn đạo cái nút bắn. Ở máy bay bên phải, một viên đối với không đạn đạo trong nháy mắt thoát ly máy bay. Ở trong không khí đột nhiên ra tốc bay về phía xa xa mục tiêu. Thợ săn tốc độ vượt xa phi cơ chuyển vận. Đương nhiên, cũng so với Diệp Thiên Hồ máy bay tốc độ phải nhanh. Thời điểm như thế này, lùi lại liền không nên nghĩ. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết này bộ này thợ săn. Những người này tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn lớn vô cùng phiền phức. Skynet người máy có thể không tất cả đều là T600 loại kia chỉ biết cúi đầu xung phong ngốc cơ khí. Thợ săn ở phát hiện bay tới đạn đạo bên trong. Mặt trên năng lượng vũ khí trong nháy mắt hoàn thành nhắm vào quá trình. Đón lấy, năng lượng vũ khí không có gián đoạn điện liên tục phóng ra. Đạn đạo tốc độ phi hành rất nhanh. Mục tiêu cũng làm đủ tiểu. Kỳ thực coi như là năng lượng vũ khí đánh trúng đạn đạo cũng không phải một chuyện đơn giản. Đáng tiếc chính là, bộ này thợ săn ở phát hiện đạn đạo sau khi căn bản cũng không có lẩn tránh ý tứ. Bởi vậy đạn đạo cũng là một đường thẳng hướng về nơi này bay đến. Thợ săn chỉ là trong nháy mắt liền tính toán ra đạn đạo phi hành con đường. Trải qua tinh vi tính toán sau, liên tục phóng ra năng lượng vũ khí thành công ở đạn đạo khoảng cách thợ săn chỉ có mấy trăm mét. Thời điểm thành công đánh trúng phi hành bên trong đạn đạo. Đạn đạo trong nháy mắt nổ tung biến thành một đám lửa. Nhưng mà, ngay ở ngọn lửa sau khi, một đài màu đen máy bay bỗng nhiên bay ra. Trong nháy mắt đem cùng thợ săn khoảng cách rút ngắn đến không đủ 300 mét. Hầu như là ở vọt qua đạn đạo trong ngọn lửa, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên kích thích thao tác cái, máy bay ở phi hành bên trong đột nhiên hướng về bên phải độ lệch. Thế nhưng, đầu phi cơ phương hướng vẫn như cũ chặt chẽ khóa chặt thợ săn bóng người. Vẫn đặt ở vào máy nút bấm trên ngón trỏ bỗng nhiên ấn xuống. Liên tiếp đạn pháo từ máy bay phía trước dựa vào dưới vị trí phóng ra mà ra. Diệp Thiên Hồ nhìn liếc qua một chút công kích hiệu quả. Điều chỉnh thao tác cái để máy bay khung máy móc lại một lần nữa hướng về có cách độ lệch. Thợ săn phóng ra năng lượng vũ khí hầu như là sát Diệp Thiên Hồ máy bay bay qua. Thế nhưng là làm sao đều thoáng lạc hậu một ít. Diệp Thiên Hồ máy bay tuy rằng ở trên tốc độ không sánh được thợ săn. Thế nhưng ở cơ động năng lực phương diện tuyệt đối toàn thắng. Diệp Thiên Hồ dòng suy nghĩ rất đơn giản. Cũng rất thô bạo. Nếu tốc độ không sánh được thợ săn. Hơn nữa đạn đạo ở đối phương có chuẩn bị thời điểm hiệu quả không tính là quá tốt. Vậy thì cùng ngươi rút ngắn khoảng cách chơi cầu đấu. Máy bay cùng thợ săn trên không trung đan sen mà qua. Thợ săn phóng ra năng lượng vũ khí tất cả đều bị Diệp Thiên Hồ liên tiếp động tác cơ động tránh. Thoát, mà Diệp Thiên Hồ phóng ra pháo máy tuy rằng có mấy phát pháo đạn đánh trúng thợ săn. Thế nhưng đồng dạng không có đem đối phương phá hủy. Hai bên đan sen mà qua trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ liền bỗng nhiên kích thích thao tác cái. máy bay bỗng nhiên ở nhỏ vô cùng bên trong phạm vi nhanh chóng chuyển hướng. Sau đó, pháo máy lại một lần nữa nhắm ngay thợ săn phương hướng phóng ra. Liên tiếp đạn pháo đuổi theo thợ săn bay đi. Thợ săn đang hoàn thành chuyển hướng sau khi Diệp Thiên Hồ tránh né pháo máy đạn pháo. Thế nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng mấy lần. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ không phải không thừa nhận. Thợ săn cũng thật là đủ nại thao. Liên tục bị đánh trúng mấy lần sau khi vẫn không có bị phá hủy. Thậm chí ở một lần quay về hắn sử dụng năng lượng vũ khí công kích. Máy bay lợi dụng linh xảo thân thể tránh né đối phương năng lượng vũ khí. Sau đó, hai bên ở công kích lẫn nhau thời điểm lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách. Hầu như là sắp tới đem thời điểm đụng chạm, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên khởi động máy bay né tránh. Lại một lần nữa cùng thợ săn sượt qua người. Lần này, Diệp Thiên Hồ nhưng sử dụng một loại khác chuyển hướng phương thức. Máy bay vẫn như cũ dựa vào quán tính tại chiều trước kia phương hướng bay đi. Thế nhưng tại hạ bộ cánh quạt ảnh hưởng, máy bay tư thái nhưng trực tiếp hoàn thành rồi 180 độ thay đổi. Đầu phi cơ đã đón lấy nguyên bản phía sau chính mình. Làm máy bay hoàn thành chuyển hướng thời điểm, bộ kia thợ săn đã xuất hiện lần nữa ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Mà lúc này, khoảng cách của song phương không tới 200 mét, đối phương cũng chính đang chuyển hướng. Thợ săn cùng Diệp Thiên Hồ đan xen mà qua đi, chọn dùng hướng lên trên kéo bay cao ra một cái đường vòng cung phương thức để hoàn thành chuyển hướng. Nhưng mà, dựa vào ở cơ động năng lực trên ưu thế, khi nó chuyển hướng động tác vừa làm được một nửa thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã hoàn thành rồi chuyển hướng. Thợ săn hiện tại là lấy phần lưng đối mặt Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ ở máy bay tư thái trước sau chuyển đổi thời điểm liền lập tức ấn xuống đạn đạo cái. Nút bắn, hiện tại thợ săn tư thái, căn bản không thể dùng năng lượng vũ khí công kích đạn đạo. Mà lúc này khoảng cách của song phương, đạn đạo chỉ cần chớp mắt thời gian liền có thể đánh trúng mục tiêu của chính mình. Đạn đạo ở giữa thợ săn thân máy bay, ở lần thứ nhất nổ tung một giây sau, thợ săn bên trong lại một lần nữa phát sinh một cái càng thêm kịch liệt nổ tung. Thợ săn người máy trực tiếp ở liên tục hai lần nổ tung oanh kích dưới biến thành mảnh vỡ. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ trên mặt nhưng không nhìn thấy cái gì thần sắc cao hứng. Trái lại có chút tiếc nuối, lái tự động hoàn thành. Ta đã thoát ly máy bay. Red Queen âm thanh từ tai nghe truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Diệp Thiên Hồ thợ săn bị đạn đạo phá hủy sau khi liền lập tức mở ra máy bay khoang nắp. Không chút do dự từ bên trong khoan ra. Thả người nhảy một cái trực tiếp từ trời cao nhảy xuống. Máy bay ở Diệp Thiên Hồ sau khi rời đi. Khoang nắp tự động hợp lại. Sau đó trong thời gian ngắn nhất đem tốc độ tăng lên tới cao nhất, hướng về cùng khi đến hiện 90 độ phương hướng cao tốc bay đi. Bên này chiến đấu kết thúc quá nhanh. Vào lúc này, mặt khác hai chiếc thợ săn khoảng cách nơi này chiến trường vẫn như cũ có một khoảng cách. Khi chúng nó phát hiện khác một chiếc thợ săn bị phá hủy sau, lập tức hướng về mục tiêu đào tẩu phương hướng đuổi theo. Coi như là máy bay là một đường thẳng cao tốc phi hành. Ở nửa phút sau khi vẫn như cũ bị hai chiếc thợ săn đuổi theo. Tiếp theo dùng năng lượng vũ khí từ phía sau dễ dàng đem máy bay đánh nổ. Một bên khác, Diệp Thiên Hồ ở rớt xuống thời điểm đã lấy ra một cái dù để nhảy bao cõng ở trên người. May là hắn hệ thống trong không gian đồ vật đủ đầy đủ hết. Bằng không máy bay dĩ nhiên không có dù để nhảy cũng không có bắn ra ghế dựa chuyện như vậy có thể. Tuyệt đối muốn hãm hại hắn một cái. Ở phá hủy chiếc thứ nhất thợ săn sau khi, Diệp Thiên Hồ liền ý thức được. Này chiến đấu căn bản là không thể như vậy đánh. Pháo máy đối với thợ săn sát thương hiệu quả cũng không được. Mà phi hành khí trên có thể sử dụng vũ khí kỳ thực chỉ có hai loại. Đạn đạo còn có pháo máy, mà đạn đạo bị quản chế với máy bay hình thể, kỳ thực nhiều nhất chỉ có thể phóng ra 4 viên đạn đạo. Nói cách khác, hắn đã không có đạn đạo có thể phóng ra, tiếp tục lưu ở trên trời, hay là có thể cùng mặt khác hai chiếc thợ săn đọ sức một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ biến thành bia ngắm của bọn họ. Vào lúc này, liền cần lấy hay bỏ. Máy bay thành công hấp dẫn hai chiếc thợ săn sự chú ý. Vì là Diệp Thiên Hồ thoát ly sáng tạo điều kiện, phía dưới là một mảnh không thế nào tươi tốt vùng rừng núi. Diệp Thiên Hồ ở cách xa mặt đất khoảng 200 mét thời điểm mới mở ra dù để nhảy. To lớn dù để nhảy lập tức bị tạo ra, hướng lên trên sức mạnh bỗng nhiên tác dụng Diệp Thiên Hồ thân thể trên. Để Diệp Thiên Hồ trụy xuống tốc độ chợt giảm xuống, trên không trung điều chỉnh phương hướng, ở mấy viên thưa thớt cây cối trong lúc đó hạ xuống. Sắp rơi xuống đất thời điểm lực lượng tinh thần trong nháy mắt phát động tác dụng ở chính mình phía dưới, trình độ lớn nhất trên trung hòa tâm tích lực xung kích. Hai chân đạp ở trên một bãi cỏ xốp mềm, Diệp Thiên Hồ nhanh chóng đem dù để nhảy thu nạp lên. Tai nghe bên trong, Red Queen nói rằng, ta phải nói chúc mừng thành công rơi xuống đất sao? Diệp Thiên Hồ bĩu môi, hướng về máy bay phương hướng ly khai liếc mắt nhìn, nói, đáng tiếc một chiếc máy bay, hy vọng Lucius nào còn có đồ dự bị sản phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.